Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 529. Đệ tử Tương Bác, Vô Song Thành bên trong đã leo lên U Châu đỉnh cấp thế lực bảo tọa Độc Cô Kiếm, một thân một mình ngồi ở Vô Song Thành trung ương Vô Song nội đường, không có một bóng người Vô Song trong nội đường. Độc Cô Kiếm dựa vào nội đường, hai tay vuốt huyệt thái dương, một bộ tóc muối tiêu rủ xuống tới bên hông, nồng đậm chòm râu cùng nửa hí hai tròng mắt, nhìn không giận tự uy. Theo mấy năm nay tu vi càng ngày càng cao, Độc Cô Kiếm cảm giác mình đau nửa đầu vấn đề cũng biến thành càng ngày càng nặng. Thân là thần thông cảnh đại năng, Độc Cô Kiếm chính mình vô số lần kiểm tra qua thân thể, nhưng lại không có phát hiện một chút dị thường. Nhưng là đầu này, chính là vô duyên vô cớ luôn đau. Mỗi khi đầu mình đau thời điểm, Độc Cô Kiếm cũng sẽ bản thân một người đợi. Vì vậy thời điểm hắn có thể nói là táo bạo nhất. Rất có thể chỉ là một ánh mắt, cũng sẽ rút kiếm giết người. Thương một tiếng rút ra trong tay Vô Song Kiếm, Độc Cô Kiếm đưa ra một ngón tay đè ở thon dài trong kiếm phong. Lạnh như băng xúc cảm để cho Độc Cô Kiếm khó khăn xem sắc mặt có vài phần chuyển biến tốt. Đang lúc sắc mặt của Độc Cô Kiếm hơi có chuyển biến tốt, chuẩn bị đứng dậy ra đi vòng vòng thời điểm, một cổ cực kỳ đạm bạc kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở Độc Cô Kiếm trong cảm giác. Coi như kiếm tu thế lực, Vô Song Thành bên trong xuất hiện kiếm khí không phải là chuyện ly kỳ. Nhưng là này cổ kiếm khí mùi vị mãnh rút ra hai cái mũi. Độc Cô Kiếm càng nói lại càng thấy được này cổ kiếm khí rất quen thuộc. Ách, đột nhiên che đầu, chợt tăng vọt gấp mấy lần nhức đầu để cho Độc Cô Kiếm cặp mắt cũng hơi đầy máu. Không đúng, tại sao ta vừa nghe tới này cổ kiếm khí, đầu sẽ đau lợi hại như vậy? Hai người này nhất định là có liên lạc. Híp đôi mắt một cái, Độc Cô Kiếm đột nhiên giá lên một đạo kiếm quang đánh về phía kia cổ kiếm khí nguồn chỗ. Vô Song Thành ngoại, một thân trường sam màu đen Khương Minh hờ hững đem chính mình giẫm ở dưới chân một người đàn ông giết chết. Lưng đeo cùng nhau bị vải xám bọc trường kiếm, Khương Minh lưỡng thủ không không, tiện tay đánh ra từng đạo kiếm khí, lại đem cản ở trước mặt mình Vô Song Thành đệ tử. Đánh vô cùng thê thảm, các ngươi xứng sao dùng kiếm? Một đôi mắt phảng phất không có tức giận thạch đầu như thế. Khương Minh vẫy tay quét ngang qua, đem trước mặt Vô Song Thành đệ tử trường kiếm trong tay hết thảy đánh nát. Ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, cứng ngắc nhìn lấy trong tay chỉ còn lại kiếm thanh trường kiếm. Một tên buộc trưởng biện nam tử đưa cổ la lên. Ồ, kia như ngươi mong muốn. Quay đầu nhìn về phía tên kia gào thét nam tử, Khương Minh giơ tay chính là một đạo sắc bén kiếm khí, trong chớp mắt liền đánh tới nam tử trước mặt, chỉ lát nữa là phải ở nam tử trên mặt đâm ra một cái máu chảy đầm đìa lỗ lớn. Ta Vô Song Thành đệ tử không xứng dùng kiếm. Chẳng lẽ trong lúc này nguyên Cửu Châu chỉ có ngươi Thục Sơn Kiếm Tông mới xứng dùng kiếm không? Ngay tại nam tử nhắm mắt chờ chết thời điểm, một đạo hùng hậu vĩ ngạn bóng người đột nhiên ngăn cản ở trước mặt hắn, phất ống tay áo một cái liền đem Khương Minh kiếm khí đánh nát. Thành chủ, Tử Lý Đào Sinh nam tử mặt đầy cảm kích cùng sùng kính ngắm lên trước mắt Độc Cô Kiếm, trong mắt tràn đầy trong suốt tiểu tinh tinh. Cút trở về trong thành đi, đừng ở chỗ này theo ta mất mặt. Một chút không để ý đến nam tử sùng kính, Độc Cô Kiếm có chút nghiêng đầu, nghiêm âm thanh quát lên. Nghe được Độc Cô Kiếm quát chói tai, trước cùng Khương Minh giao chiến Vô Song Thành đệ tử liền vội vàng co rút rụt cổ, chạy chậm chậm trở lại Vô Song Thành trong, đuổi đi một đám kẻ xấu. Vô Song Thành ngoại, Độc Cô Kiếm một đôi như ưng chim cắt như vậy sắc bén đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Khương Minh. Tiểu gia hỏa, Ngươi vô duyên vô cớ tới ta Vô Song Thành khiêu khích. Chẳng lẽ là cho là mình là Thục Sơn đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi. Dày đặc lệ khí ầm ầm ép hướng Khương Minh. Lấy giờ phút này Độc Cô Kiếm Thần thông cảnh tu vi, đối mặt bất quá trúc cơ kỳ Khương Minh, nhất định chính là con voi cùng con kiến khác nhau. Ngươi chính là Vô Song Thành chủ, kiếm thánh Độc Cô Kiếm. Ở Độc Cô Kiếm như mưa rông gió giật như vậy mãnh liệt lệ khí trong, Khương Minh trên người lại cũng dâng lên một cổ sôi sục khí thế. Khương Minh cổ khí thế này tự nhiên không so được Độc Cô Kiếm thật lớn hung mãnh, nhưng lại giống như là cắm ở trong đại dương một thanh kiếm sắc. Mặc cho ngươi sóng mãnh liệt, sóng to gió lớn, ta tự nguy nhìn bất động. Thấy Khương Minh lại đĩnh trụ chính mình khi thế chèn ép, sắc mặt của Độc Cô Kiếm vẻ kinh dị. Thục Sơn đệ tử quả nhiên bất phàm, trúc cơ kỳ có thể ngăn cản ta khí thế. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Thu từ bản thân cuồng phóng khí thế. Ở Khương Minh trên người Độc Cô Kiếm cảm giác được rõ ràng vẻ này quen thuộc mùi vị. Có thể phải thì phải không nhớ nổi quen thuộc ở đâu. Tại hạ Thục Sơn đệ tử Khương Minh, hôm nay chuyên tới để hướng Vô Song Thành chủ lãnh giáo. Chậm rãi cởi xuống phía sau dùng vải xám bọc trường kiếm. Khương Minh đưa tay ở trên trường kiếm đánh một cái, vải xám trong nháy mắt nát bấy, lộ ra bên trong trường kiếm hình dáng. Yêu kiểu thanh quang nhìn không rõ lắm. Khương Minh một tay hư cầm, trong tay phảng phất nắm một đoạn hư vô phiêu miểu quang. Đây là khi nhìn đến Khương Minh trong tay kia lau xanh nhạt ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt. Độc Cô Kiếm tim chợt co rúm lại hai cái, dưới chân lại không tự chủ về phía trước mại động hai bước. Kiếm này được đặt tên là Dạ Nguyệt Thập Phương. Cong ngón tay ở như quang mang ngưng kết Dạ Nguyệt Thập Phương thượng nhẹ nhàng bắn ra. Khương Minh trên người khí tức đột nhiên đang lúc bắt đầu điên cuồng leo lên. Cơ hồ mấy cái hô hấp thời gian, Khương Minh trên người khí tức cũng đã không kém hơn Độc Cô Kiếm. Cảm nhận được Khương Minh trên người khí tức tăng vọt, Độc Cô Kiếm cặp mắt đột nhiên híp một cái. Ô, chú ý tới Độc Cô Kiếm thần thái, Khương Minh đột nhiên khẽ di một tiếng. Ngay mới vừa rồi Độc Cô Kiếm hí mắt trong nháy mắt, Khương Minh lại loáng thoáng ở trên người hắn thấy mấy phần bạch mi bóng dáng. Cũng không có chú ý tới Khương Minh trên mặt chợt lóe lên kinh ngạc. Độc Cô Kiếm thở một hơi thật dài, trên người ma trường bào màu xám cổ động tung bay, bên hông khoác Vô Song Kiếm tự đi ra khỏi vỏ, rơi vào tay Độc Cô Kiếm. Thật lâu không có cùng nhân thoải mái đánh một trận, ngươi đã hôm nay đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vốn là bởi vì nhức đầu mà có chút nóng nảy tâm tình. Bởi vì Khương Minh xuất hiện trong khoảnh khắc bị dẫn hỏa. Đầu đầy màu xám, mái tóc dài màu trắng tung bay. Độc Cô Kiếm giơ kiếm liền hướng Khương Minh công tới. Độc Cô Kiếm kiếm chiêu cực nhanh, thân hình động một cái tựa như một đạo vạch qua thiên mà sấm sét đánh tới trước mặt Khương Minh. Đinh đương vang vang, Độc Cô Kiếm cùng Khương Minh giao phong trong nháy mắt, trước mặt hai người liền ầm ầm bộc phát ra một trận kinh khủng khí lãng. Không giống còn lại tu sĩ kim đan ra tay một cái chính là đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc cự lực công kích. Độc Cô Kiếm cùng Khương Minh chiến đấu vô cùng ăn ý, đồng thời khai triển cận thân chém giết con đường, thật là nhanh kiếm. Đối địch Độc Cô Kiếm, Khương Minh có thể cảm giác một cổ chưa bao giờ có áp lực lạc tại chính mình trên vai. Độc Cô Kiếm kiếm tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn mang theo một cổ không khỏi lực lượng, để cho Khương Minh càng ngày càng khó lấy bắt hắn kiếm lộ. Mâu quang chợt lóe, nhận ra được Khương Minh trên tay sinh nghi, Độc Cô Kiếm chợt thúc dục bùng nổ. Thánh linh kiếm pháp kiếm thập bát, Vô Song Thành ngoại đỉnh núi, chắp tay đứng ở đứng trên đỉnh núi Bạch Mi, trong hai tròng mắt chính ảnh ngược đến Độc Cô Kiếm cùng Khương Minh tỉ thí trường kiếm. Thánh Linh Kiếm Pháp, từ nơi sâu xa ý thức không hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.